tâm tư lòng anh luôn nghĩ đến em trong những ngày qua. Biết sao giờ tình yêu đến anh đâu thể ngờ. Chẳng biết phải nói sao cho em hiểu thấu tình yêu của anh bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng đã từ rất lâu. Vì em đâu hay, em nào hay biết, anh vẫn luôn ở đây. Một nửa của em cứ mãi tìm kiếm đến bao giờ vậy. Tìm hoài chi em nơi, nơi nào xa xôi, hạnh phúc đã ở đây rồi. Một lần nhìn về nơi anh xin em cho ơi nói một lời. Là người yêu anh đi nhé em ơi, bởi vì anh đã yêu em mất rồi. Anh vẫn hay thường thương thương xa, mỗi ngày thấy em được cùng em đón ban mai trong bình yên. Cầm tay nhau nhau du khắp thế gian, ta cùng về tương lai bao phép màu. Đi khắp địa cầu cho dẫu xa xao trở xa nhau, mỗi ngày yêu em nhiều hơn có được không em. Luôn ở đây, tình yêu của em cứ mãi tìm kiếm đến bao giờ vậy. Tìm hoài chi em ơi, nơi nào xa xôi, hạnh phúc đã ở đây rồi. Một lần nhìn về nơi anh xin em cho được cùng em đón ban mai trong bình yên. Cầm tay nhau ngao du khắp thế gian, ta cùng về tương lai bao phép màu. Đi khắp địa cầu cho dẫu ra sao trở xa nhau, mỗi ngày yêu em nhiều hơn có được không em. Được cùng em đón ban mai trong bình yên. Cầm tay nhau ngao du khắp thế gian, ta cùng về tương lai bao phép màu. Đi khắp địa cầu cho dẫu ra sao trở xa nhau, điều anh mà chỉ thế thôi có được không em. Mỗi ngày yêu em nhiều hơn có được không?